Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1094, đăng cơ cùng động phòng. Thánh Hoàng Điện trước sớm đã là người đông tấp nập, đến từ đại lục các lớn thế lực thủ lĩnh cùng võ hồn điện tất cả trưởng lão cung phụng tất cả đều ở. Đây, ấn địa vị cao thấp. Thế lực mạnh yếu, mọi người ở đây tự phát xếp thành đội ngũ của mình. Có thể tiến vào Thánh Hoàng Điện trước, đều là có địa vị mình người, trừ một chút đặc biệt khách quý, tỉ như Phí Lạc Tư bọn người, người còn lại hoặc là đại biểu thế lực cực kỳ cường đại, hoặc là tự thân thực lực cường đại, có thể nói đến đông đảo trong thế lực. Ngoại trừ chữ phong trì cái này thất bảo lưu ly tông tông chủ bên ngoài, người còn lại liền không có thấp hơn hồn đấu la, thì liền Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long ba người cũng đã đột phá đến hồn đấu la cảnh giới. Bây giờ Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long sinh hoạt rất là hạnh phúc, hai người cảm tình rất tốt, Phất Lan Đức không rời. Một phen thành tâm rốt cục vẫn là đổi lấy hồi báo. Đương nhiên, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ, trên cái thế giới này lại thêm một cái sợ vợ nam nhân. Dù sao cái này mẫu bạo long tính khí cùng đi, cái này phi thiên miêu ưng dọa đến là run lẩy bẩy. Đến mức Triệu Vô Cực, lão Triệu những năm này tựa hồ không có gì tiến triển. Vẫn là một cái ngàn năm lão độc thân cầu. Thánh Hoàng Điện bên trong, bốn xếp hàng ngũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, bên trái là võ hồn điện thế lực, bên phải là đến chúc mừng thế lực khác, người đứng đầu hàng hai cái là Ngôn Thiếu Chiết, còn có chữ Phong Trí. Ngôn Thiếu Chiết phía sau là Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy, Huyền Tử bọn người, Long Vương Điện tất cả phong hào đấu la có thể nói là tề tụ. Bây giờ Long Vương Điện nắm giữ hai đại cực hạn đấu la, lại có hồn đạo khí dạng này đại sát khí, thực lực kinh người khủng bố, siêu cấp thế lực tên tuổi có thể nói là thực chí danh quy. Mà chữ Phong Trí phía sau là kiếm đấu la cùng cốt đấu la, cũng là cao tầng đến đông đủ. Đối với Lục Uyên đăng cơ đại điển, chữ Phong Trí cũng là không dám mã hổ. Làm phía trên Tam Tông bên trong gần nhất chi, thất bảo lưu ly tông có thể nói là trong cuộc chiến tranh này đạt được không ít chỗ tốt. Tông môn cấp tốc phát triển, thực lực tăng lên không ít, tuy nhiên so ra kém Long Vương Điện, nhưng là trên đại lục nhưng cũng là khó tìm địch thủ. Uy danh so với trước đó ngược lại là càng phát ra mạnh mẽ lên, mà chữ Phong Trí là người thông minh. Hắn hiểu được thất bảo lưu ly tông chân chính chỗ dựa là ai, cho nên kiệt lực duy trì cùng Lục Uyên quan hệ trong đó. Đặc biệt là làm Lục Uyên kế thừa Thánh Hoàng, đại lục độc tôn về sau. Hắn hiểu thêm, thất bảo lưu ly tông chỉ có ôm thật chặt Lục Uyên bắp đùi, mới có thể phát triển càng ngày càng tốt. Cho nên hắn tới, mang theo kiếm đấu la cùng cốt đấu la cùng đi. Còn đưa lên một phần hậu lễ, có thể nói là cho đủ Lục Uyên mặt mũi. Ngôn phó điện chủ, các ngươi Long Vương Điện lần này thật đúng là toàn viên đến đông đủ a. Liền Long Hoàng tiền bối cùng tử thần tiền bối đều đến. Chữ Phong Trí nhìn lấy Long Vương Điện nhân viên, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Long Vương Điện thực lực thật là quá mạnh, Long Tiêu Giao Diệp Tịch Thủy cực hạn đấu la. Thao Thiết đấu la Huyền Tử nửa bước cực hạn, còn có Tử Cơ, Ngôn Thiếu Chiết, Độc Cô Bác, Kính Hồng Trần cùng Vương Kỳ đấu la các loại phong hào đấu la. Lại thêm tại Võ Hồn Cung Hậu Điện Phượng Hoàng đấu la Mã Tiểu Đào. Chỉ là phong hào cấp bậc tồn tại thì có 9 tên nhiều. Thực lực này hoàn toàn không phải thất bảo lưu ly tông có khả năng đánh đồng. Nghe chữ Phong Trí, Ngôn Thiếu Chiết cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay thế nhưng là chúng ta điện chủ đăng cơ đại điển. Chúng ta thân là thuộc hạ lại làm sao có thể không tiến đến chúc mừng đâu. Ngôn phó điện chủ nói rất đúng. Chữ Phong Chí nhẹ giọng cười nói. Ngôn thiếu chiết cười cười. Lại quay đầu lại. Thánh hoàng bệ hạ giá lâm. Hồng y giáo chủ hoàng sáng âm thanh vang lên. Mọi người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy tại lối thoát. Lục Uyên nắm Bỉ Bỉ đông tay chính chậm rãi đi tới. Hai người đi thẳng đến Thánh Hoàng Điện ngai vàng trước đó. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy điện hạ mọi người. Đến đây chúc mừng mọi người một mực theo trong điện xếp tới bậc thang dưới đáy. Toàn bộ đại lục thế lực hội tụ. Cho dù tiến đến cũng chỉ là nhân vật cao tầng. Nhân số đó cũng là rất nhiều. Đông Nhi, cùng ta ngồi chung. Lục Huyên đối với bên cạnh Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, cùng Lục Huyên đồng loạt ngồi ở bảo tọa bên trên. Tham kiến Thánh Hoàng bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Mọi người một thi lễ, âm thanh lớn xông thẳng tới chân trời. Thánh Hoàng điện trước đồng loạt quỳ xuống một mảnh, mà tại võ hồn dưới núi. Theo cái này thanh âm vang dội vang lên. Võ hồn thành bình dân, đến đây xem lễ hồn sư nhóm cũng là ào ào quỳ xuống hành lễ. To lớn tiếng gọi ầm ĩ chấn động toàn bộ võ hồn thành. Đông Nhi, hài lòng không? Lục Huyên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, trong mắt ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Ta, rất hài lòng. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt Lục Huyên tay, phấn sắc trong đôi mắt có chấm nhỏ đang lóe lên. Nàng rốt cục thành Tiểu Uyên thê tử, quang minh chính đại thành Lục Uyên hoàng hậu, một thân tâm nguyện cuối cùng đã đạt thành. Lục Uyên cười cười, ánh mắt lướt ngang, nghiêng mắt nhìn lấy phía dưới mọi người, thanh âm bình thản lại tràn đầy khó nói lên lời uy nghiêm. Các khanh bình thân, ngoặc kép chấm chấm, sắc trời bắt đầu tối, Lục Uyên về tới Hồ Tâm Đảo. Mang trên mặt một tia đỏ ửng. Hôm nay hắn quả thực là uống không ít rượu. Đăng cơ buổi lễ cùng kết hôn buổi lễ tại cùng một ngày, vui vẻ đồng thời cũng khó tránh khỏi uống nhiều mấy chén. Hồ Tâm Đảo phía trên khắp nơi răng đèn kết hoa, hỏa hồng sắc vầng sáng đem trọn cái Hồ Tâm Đảo đều bao phủ. Lục Huyên ánh mắt chớp lên, tìm đến Bỉ Bỉ Đông gian phòng, trực tiếp đẩy cửa, đi vào. Bỉ Bỉ Đông che kín đỏ khăn cô dâu, an tĩnh ngồi ở trên giường. Hôm nay kết hôn buổi lễ là đặt ở đăng cơ buổi lễ về sau. Đăng cơ buổi lễ về sau Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông đổi thân vui mừng miệng phục lại tới một lần kết hôn. Buổi lễ, hai cái buổi lễ cử hành xong về sau trực tiếp thì đến trưa. Sau đó, thiết yến chúc mừng. Một mực liền náo cho tới bây giờ. Chỗ lấy giờ phút này Bỉ Bỉ Đông một thân đỏ thẫm hỉ bào, mặc lấy cũng là tương đương vui mừng. Lục Huyên nhẹ nhàng đem Bỉ Bỉ Đông đỏ khăn cô dâu để lộ ra nàng cái kia xinh đẹp rung động lòng người trắng như tuyết mềm mại khuôn mặt. Đông Nhi, Lục Huyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, trong mắt mang theo ôn nhu thần sắc. Ta càng ưa thích ngươi gọi nương tử của ta. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Lục Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng một gọi. Nương tử, phu quân. Bỉ Bỉ Đông trong mắt nổi lên một vệt hơi nước, duỗi ra song tay ôm chặt lấy Lục Huyên. Nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Thì ngươi khỉ gấp, rượu dao bôi còn không có uống đâu. Bỉ Bỉ Đông giận hờn nói ra. Vậy liền nhanh điểm uống đi. Lục Huyên nói ra. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, cầm lấy để ở trên bàn bầu rượu rót hai chén tửu. Uống rượu giao bôi về sau, hai người thâm tình nhìn nhau. Phu quân, ta tới giúp ngươi cởi áo đi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Tốt. Lục Huyên cười nhạt nói. Đem hai tay nhỏ khẽ nâng lên, cười tủm tỉm nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông động tác. Bỉ Bỉ Đông động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lại cũng không lạ lẫm, rất rõ ràng là chuẩn bị qua. Y phục rất nhanh liền thoát tốt. Lục Huyên ôm một cái Bỉ Bỉ Đông, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia rung động lòng người mềm mại khuôn mặt, tươi đẹp môi đỏ, Lục Uyên kềm nén không được nữa, nhẹ nhàng hôn lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.